Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 240. Đánh đâu thắng đó. Tại Tần Dịch chính thức tuyên bố khai chiến về sau, tương ứng nhiệm vụ cũng theo đó tới. Đinh: Khai hoang nhiệm vụ Thánh Địa Chi Chiến mở ra, ký chủ nhất định phải tại trong vòng 1 năm thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi, triệt để phá hủy Hoàng Cực Thánh Địa, chiếm đoạt toàn bộ Hoàng Cực tinh vực. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng gia tăng 50 triệu thần thạch, bản mệnh công pháp tăng lên 1 cái giai vị. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt rơi xuống 1 cái đại cảnh giới. Nhiệm vụ ban thưởng cũng không có chỗ đặc thù gì, thần thạch cùng tăng lên bản mệnh công pháp tất cả đều là đường cũ. Bất quá lần này ban thưởng thần thạch số lượng ngược lại để Tần Dịch hai mắt tỏa sáng. 50 triệu thần thạch ban thưởng thật sự là quá phong phú. Tần Dịch tiêu diệt Tử Phủ Thánh Địa cũng bất quá liền được 50 triệu thần thạch mà thôi. Nhiệm vụ ban thưởng thần thạch số lượng liền đã cùng Tần Dịch lần trước thu hoạch tương đương. Đây chính là tiêu diệt 1 cái thánh địa thu hoạch. Bất quá nghĩ đến cái này cũng rất bình thường. Hoàng Cực Thánh Địa thực lực không phải Tử Phủ Thánh Địa có thể so sánh. Chỉ là 1 cái lãnh vô thanh liền có thể treo lên đánh Tử Phủ Thánh Địa tất cả tu sĩ. Lãnh vô thanh đây chính là đạo quân phía dưới đệ nhất nhân. Có thể có được loại này danh hào, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ không cần nói thêm cái gì. Ngoại trừ Lãnh Vô Thanh bên ngoài, Hoàng Cực Thánh Địa còn có nhiều vị siêu giai thần quân. Chân thần kỳ bát cửu trọng phổ thông thần quân, số lượng so Tử Phủ Thánh Địa cũng muốn hơn rất nhiều. Nhiệm vụ mục tiêu là muốn để hắn phá hủy Hoàng Cực Thánh Địa. Gian nan như vậy nhiệm vụ, ban thưởng đương nhiên rất phong phú. Về phần trừng phạt đương nhiên cũng rất nghiêm trọng. Rơi xuống 1 cái đại cảnh giới loại trừng phạt này cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Trước kia tối đa cũng chính là rơi xuống 1 cái tiểu cảnh giới. Bất quá Tần Dịch cũng không có phàn nàn trừng phạt sự tình. Càng nhiều chỗ tốt, phong hiểm tự nhiên càng lớn. Đạo lý này Tần Dịch hay là minh bạch. Lại nói Tần Dịch cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới nhiệm vụ sẽ thất bại khả năng này. Chỉ là 1 cái Hoàng Cực Thánh Địa mà thôi. Chẳng lẽ Tần Dịch sẽ đánh không thắng sao? Tiếp nhận nhiệm vụ về sau, Tần Dịch đối với lần này chiến tranh trở nên càng thêm để tâm. Từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng hắn phát ra. Tại Tần Dịch mệnh lệnh phía dưới, Đại Tần Thánh Địa trong nháy mắt liền trở nên bận rộn. Chiến tranh cần có vật tư bị đại lượng triệu tập. Các loại pháp bảo, đan dược, phù chú, tựa như là không cần tiền giống như, phát xuống đến tất cả tu sĩ trong tay. Từng cái tinh hệ nhau nhau phái ra cao thủ tham dự lần này chiến tranh, thậm chí có thật nhiều tinh hệ đều phái ra người mạnh nhất, đem vốn liếng đều triệt để móc rỗng. Tần Dịch cũng sớm đã dùng thủ đoạn thiết huyết thu phục tất cả tinh hệ. Đến loại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên không người nào dám không ra sức. Vô số cường giả đi vào Đại Tần Thánh Địa, từng cái tinh hệ quân đội cũng bắt đầu tập hợp. Toàn bộ tinh vực đều tiến nhập trạng thái chiến tranh, khắp nơi đều tràn ngập túc sát bầu không khí. Đại Tần Thánh Địa đã chuẩn bị xong hết thảy, Hoàng Cực Thánh Địa bên kia tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Tại Lãnh Vô Thanh mệnh lệnh phía dưới, Hoàng Cực Thánh Địa nắm chặt làm lấy chiến tranh chuẩn bị. Ngay trước mặt Lãnh Vô Thanh giết chết con của hắn, còn đối với hắn hung hăng làm nhục một phen. Tần Dịch cùng hắn ở giữa cửu hận đã sớm trở nên không chết không thôi. Vì báo thù, vì rửa sạch trên người sỉ nhục, lần này chiến tranh Hoàng Cực Thánh Địa toàn lực ứng phó. Hoàng Cực Thánh Địa chuẩn bị đến tương đương tích cực, bất quá vẫn là so Tần Dịch bên này chậm rất nhiều. Chờ đến Đại Tần Thánh Địa chuẩn bị hoàn tất thời điểm, bọn hắn còn tại sơ kỳ chuẩn bị giai đoạn. Hoàng Cực Thánh Địa phương thức thống trị cùng lúc đầu Tử Phủ Thánh Địa không sai biệt lắm, hiệu suất bên trên khẳng định không so được Đại Tần Thánh Địa. Đại Tần Thánh Địa áp dụng thế nhưng là trung ương tập quyền thống trị. Hết thảy toàn lực đều thuộc về Tần Dịch tất cả. Không ai có thể chống lại Tần Dịch mệnh lệnh. Hoàng cực tinh vực cấp dưới từng cái tinh hệ cũng phải nhìn Hoàng cực Thánh Địa sắc mặt, nhưng bọn hắn cũng không phải là lãnh vô thanh lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Điều động khẳng định không có như vậy thuận tiện. Đối với lần này chiến tranh, kỳ thật bọn hắn cũng không phải là rất tích cực, thậm chí còn có cố ý kéo dài tình huống phát sinh. Nếu không phải là bởi vì Hoàng cực Thánh Địa uy danh, những cái kia tinh hệ đều không muốn tham dự chiến tranh. Tần Dịch bên này nhưng là khác rồi. Cái nào tinh hệ tu sĩ dám không ngừng mệnh lệnh của hắn? Đoạn thời gian trước có người thử qua, hạ chàng tất cả đều thê thảm không gì sánh được. Có như vậy ví dụ sống sờ sờ tại, những người khác tự nhiên rất nghe lời. Trung ương tập quyền thống trị chỗ tốt chính là chỗ này. Đối với cấp dưới tinh hệ lực khống chế, không phải Hoàng cực Thánh Địa có thể so sánh. Hiệu suất cao chiến tranh chuẩn bị, cho Tần Dịch mang đến về thời gian ưu thế. Tần Dịch bên này đã chuẩn bị động thủ, Hoàng cực Thánh Địa còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Nếu là chiến tranh, vậy liền không có cái gì nhân nghĩa tốt giảng. Tại đối phương còn không có chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, Tần Dịch liền mang theo đại quân xuất phát, từng chiếc thần chu trong tinh không đi tới. Tần Dịch thủ hạ tu sĩ đại quân, đằng đằng sát khí ngồi trong thần chu, chờ đợi lấy chiến đấu kế tiếp. Lam Vũ tinh hệ, ở vào Đại Tần tinh vực cùng Hoàng cực tinh vực chỗ giao giới. Đồng thời cũng là lần này chiến tranh tiền tuyến. Đại Tần Thánh Địa quân đội, như châu chấu xâm lấn nơi này. Lam Vũ tinh hệ tu sĩ nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất, cũng bất quá chính là nguyên thần kỳ cửu trọng thôi. Tại Tần Dịch thủ hạ đại quân trước mặt, Lam Vũ tinh hệ tu sĩ không chịu nổi một kích. Lam Vũ trong tinh hệ chiến đấu, rất nhanh liền biến thành thiên về một bên cục diện, thậm chí đều không có cho Tần Dịch cơ hội xuất thủ. Lam Vũ tinh hệ liền triệt để luân hãm, quét ngang Lam Vũ tinh hệ về sau, Đại Tần Thánh Địa quân đội cũng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng về kế tiếp tinh hệ xuất phát. Tần Dịch lần này chuẩn bị từng cái tinh hệ đánh tới Hoàng cực Thánh Địa hang ổ mới thôi. Kỳ thật do một mình hắn chui vào Hoàng cực Thánh Địa là nhanh nhất kết toán chiến tranh phương thức. Bất quá Tần Dịch cũng không có làm như thế. Nếu đây là hai cái thánh địa ở giữa chiến tranh, như vậy thì hẳn là có chiến tranh dáng vẻ. Chỉ riêng hắn một người xuất thủ tính là gì? Một người cường đại cũng không thể thể hiện ra Đại Tần Thánh Địa thực lực. Tần Dịch phải dùng lần này chiến tranh nói cho toàn vũ trụ tu sĩ, Đại Tần Thánh Địa không phải dễ trêu. Hoàng cực Thánh Địa lần này để mắt tới bọn hắn, cũng là bởi vì Đại Tần Thánh Địa vừa mới thành lập, thanh danh còn xứng đôi không lên Thánh Địa xưng hào. Những cái kia uy tín lâu năm Thánh Địa liền không có người dám chọc, bởi vì mọi người đều biết thực lực của bọn hắn. Chắc chắn chờ đến Hoàng cực Thánh Địa bị hủy diệt về sau, Đại Tần Thánh Địa danh hào sẽ ở từng cái Thánh Địa ở giữa lưu truyền. Thông qua lần này chiến tranh đánh ra Đại Tần Thánh Địa uy danh, đây mới là Tần Dịch mục đích thực sự. Đại Tần Thánh Địa quân đội tại Tần Dịch dẫn dắt phía dưới, công phá cái này đến cái khác tinh hệ, trên cơ bản tất cả đều là Tần Dịch thủ hạ đang biểu diễn. Tần Dịch làm thống soái chỉ huy toàn cục, chỉ có đụng phải không đối phó được địch nhân, Tần Dịch mới có thể xuất thủ. Đại Tần Thánh Địa quân đội bạo phát ra kinh khủng sức chiến đấu, không ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Tần Dịch cứ như vậy một đường quét ngang qua, không ngừng hướng về Hoàng cực tinh vực chỗ sâu xuất phát. Binh phong chỉ, đánh đâu thắng đó, nói chính là bọn hắn trạng thái hiện tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.